Lớp học tử thần, chương 19, bệnh viện, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Hayes, đêm qua ngủ ngon ghê cơ. Nó vươn vai, ngáp sái quai hàm, cô dậy rồi à, hắn tỉnh giấc. Chẳng nhẽ ngủ, nó gõ đầu hắn, mà mấy giờ rồi ý nhỉ? Hả, 12 giờ kém 5 phút. Hắn liếc đồng hồ giật bắn mình. Đã muộn thế rồi cơ á. Nó liếc đồng hồ giật mình theo. Hai vợ chồng mới sáng ngày ra đã hét ầm ĩ rồi, có biết bọn tôi đã đến đây từ rất sớm và chụp một bức hình tuyệt đẹp rồi không? Misaka và Zero bước vào. Trên môi nở một nụ cười đều hơn bao giờ hết. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hình, nó nhăn mặt, đây nè. Misaka giơ chiếc điện thoại Nokia Lumia 1520. Trên đó là hình ảnh nó đang ngủ say và hắn gục đầu xuống người nó ngủ. Xóa ngay cho tao, nó bực mình hét, đã xóa, chiếc điện thoại đã nằm trên tay hắn từ lúc nào. Thôi hai người cứ tự nhiên, đồ ăn sáng tao để trên bàn nhớ ăn sáng và lên phê đó. Misaka giằng chiếc điện thoại và đi về cùng Zero. Lên phây, có chuyện gì hot, nó lấy chiếc điện thoại iPhone 6 ra vào phây. Misaka Noneko, Misaka, cập nhật trạng thái, Misa có bạn trai tag Misa Ahihi, nó, và bốn người khác, bình luận, Boss Zero, Zero, Kuroko-kun, Kuroko, Misa có, bạn trai, là ai, TT, Nanase-chan, Nanase, clap clap chúc mừng Misa. Misa Ahihi, không có mà, Misaka, Zero, hai bọn bay chết với tao. Yato Sugoi, Yato, em có bạn trai rồi ư Misa. Misa Ahihi, đã bảo không mà TT, Boss Zero. Có u, Misa Ahihi, không dê dê, Misaka Noneko, thôi tội nghiệp mày, tao xóa status, nó thở phào nhẹ nhõm, ấn nút tắt nguồn điện thoại. Bạn bè đáng tin tưởng ha. Hắn cười đều, Asi, thôi nó xóa status rồi mà anh không có phây hả? Nó quay sang hỏi hắn, đã từng, lúc tôi còn sống, hắn thở dài, cả hai im lặng một phút, hai phút, ba phút, anh đi mua manga cho tôi đi. Nó quyết định phá vỡ sự im lặng, cho tôi ăn một suất ăn sáng trên bàn nhé. Có hai suất, hắn năn nỉ, không, tôi ăn hai suất mới đủ, đi mà. Có thực mới vực được đạo, anh thì có cần vực đạo cái gì đâu, có mỗi việc đi mua manga cho tôi thôi. Nó vẫn lạnh lùng, nhưng tôi đói, thôi được rồi, ăn đi, nó chịu thua trước đôi mắt long lanh của hắn, không ngờ cũng có lúc hắn dễ thương như thế này, cách chương.